Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Sâm La bên trên nói Sâm La. Lý Tịch Trần trong tay chuông lớn phát ra ánh sáng vô lượng hoa. Chúng sinh tụng kinh không ngừng tại thế. Cái kia dương thiên bên trong vang vọng minh minh, dẫn tới thêm vị trí khai thiên đạo chủ hơi biến sắc mặt. Bọn hắn nguyên bản nắm khai thiên chi binh, nhận được trận thứ hai chi mệnh tới đây phân chia thiên vực. Nhưng nếu là cái này chân chính khai thiên chi chủ tới đây, bọn hắn những này khai thiên thất bại binh khí làm sao có thể cùng một thanh chân chính khai thiên chi binh so sánh với đạo trong trận. Khai thiên chi binh mặc dù cường hoành, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong thế giới này. Nhưng Lý Tịch Trần trong tay Đông Hoàng Trung, lúc này nhưng chân chính là tam giới cùng vân nguyên khí tức hội tụ. Cái kia lấy địa tiên thần binh chi thân hóa thành tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Bên trên đến cửu tiêu, phía dưới trấn cửu uyên, uy năng khó lường, dùng cái gì có thể ngăn cản. Nên như thế, khai thiên đạo chủ bọn họ không biết Đông Hoàng Trung chân chính rèn đúc công dụng. Càng không biết đây mới thực là địa tiên thần binh, vì thế vẫn chỉ là cho rằng đây là một khẩu hư ảo khai thiên chuông lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng còn hơn bọn hắn những này khai thiên đạo chủ gấp trăm ngàn lần. Đạo huynh, này thiên đại địa đại, dương thiên âm thổ, càng có thiên trụ thần sơn. Đạo huynh chính là chân chính khai thiên thánh tôn, lại là thiên trụ chi chúa tể. Bên trên tiếp càn dương, phía dưới khám khôn âm. Hà tất đến nơi đây cùng chúng ta những người này tranh đoạt trận thứ hai trung thiên vực đâu? Có khai thiên đạo chủ thở dài. Đạo huynh đã thắng trận thứ nhất. Thái hoa chư tiên đến tiêu. Lúc này hoàng thế cảnh cùng pháp thiên chi bên trên các vị sư môn đồng tông sợ là đã đăng lâm chỗ cao. Lúc này đạo huynh an ổn ở tại trận thứ hai bên trong. Chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể thăng vào thứ ba trận. Sai vậy, Lý Tịch Trần lắc đầu, nhìn về phía vị kia khai thiên đạo chủ. Trước đó chân nhân đã nói, chờ thiên vực địa cương phân chia hoàn tất, chính là mặt đất phạt thiên, mà chỉ có mặt đất công phạt thương thiên, mới có thể để cho thương thiên hàng vào mặt đất. Như thế thiên địa chiến đấu mở màn. Đây mới là trận thứ hai bên trong chân chính quyết ý, nhưng ta chi Nga Mi Sơn, kỳ hư ảo bức chân dung ở âm dương trong lúc đó. Thiên địa bên trong, cân bằng vị trí, trước đó không phải còn có người hỏi dò, phải chăng có thể đẩy ngã thiên trụ, trực tiếp tấn thăng a? Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua quần thánh, ta đợi tại âm dương kết quả cuối cùng chỗ. Chờ thiên địa đại chiến, sau đó đem ta đẩy đi ra a. Trước đó cũng có người nói, tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Y theo ta nhìn, như là thiên địa đánh hội đồng, muốn lấy trong tay của ta Đông Hoàng Trung đi. Dù là ta chính là chân long hóa ở chỗ này, sợ là cũng phải bị rút gân rồng, lột da rồng đâu. Lời nói này rơi xuống, vị kia khai thiên đạo chủ hơi biến sắc mặt. Tinh tế suy nghĩ sau đó, chính là cười khổ không nói, đây cũng không phải là không có khả năng, đúng là hiện tại đã có trong lòng người khởi ý, như là cuối cùng thật không thể được thắng, cái kia không bằng mọi người cùng nhau đẩy ngã thiên chủ. Dựa vào chính mình vận khí đánh cược một phen, ai có thể lấy xuống khai thiên chuông lớn, ai có thể đụng ngã thiên chủ, ai liền có thể đắc thắng. Thành tòa thứ nhất lần, tất nhiên lời nói đã làm rõ, cái kia khai thiên người tự nhiên không có đợi ở nơi đó chờ chết đạo lý. Mà thôi, tất nhiên đạo huynh khăng khăng muốn tham dự phân thiên chi sự tình. Cái kia còn tha thứ chúng ta đắc tội. Một vị khai thiên đạo chủ bước trên mây nhi động, lúc này trong tay khai thiên chi binh hiển lộ, là một thanh kim vòng tay. Hắn đem cái kia kim vòng tay hướng lên trời vừa để xuống. Chính là lúc này, Lý Tịch Trần trong tay Đông Hoàng Trung chấn. cái kia nháy mắt liền đem nơi này thiên vực mở ra. Mà chính là đồng thời, lại có nhị vị khai thiên đạo chủ cùng nhau động tác. Trong tay khai thiên chi binh hiển lộ, một là pháp kiếm, một là la tán, ba thanh khai thiên chi binh tới gần Đông Hoàng Trung. Mà chính là lúc này, Dương Thiên bên trên, thế mà cũng chấn động. Oanh, xảy ra bất ngờ, Dương Thiên rung động để cho tất cả khai thiên đạo chủ đều kinh ngạc. Mà chính là lúc này, bọn hắn bị phía trước cái kia mảnh Dương Thiên bài trừ đi. Trong đó hóa thành quang hoa đạo mưa, vô số kim phong, liên miên bất tuyệt. Dương Thiên xúc động, nơi này định ra một mảnh càn khôn. Đây là Dương Thiên bên trong lần thứ nhất hoạch thiên chi chiến. Lúc này chiến sự đã mở, vì thế nơi này Dương Thiên bên trong liền không được lại có những người khác nhúng tay. Càn khôn bên trong, thiên địa rất công, chúng ta khai thiên đạo chủ phân chia thiên vực. Đừng nói là, kim phong ngọc lộ chính là thiên vực biên giới. Có khai thiên đạo chủ mở miệng, ánh mắt ngưng hợp thành. Lúc này cũng có người suy nghĩ, nói, hồng thế cảnh thiên đạo bất quá là thanh tịnh pháp thiên khôi lỗi. Huống hồ lúc này khai thiên đại kiếp sơ định, có hay không thiên đạo hay là chưa biết. Cái này Dương Thiên tự chủ tan ra một mảnh thiên vực, có phải là hay không vì để cho chúng ta thấy rõ ràng cái này hoạch thiên quy cử. Đệ nhất thiên vực đã định, bất quá cái này dẫn động kim phong ngọc lộ quy củ tựa hồ có chút bất minh. 3-1, không biết chúng ta lẫn nhau công phạt, lại sẽ là tình cảnh gì? Nên là chỉ cần có hai thanh khai thiên binh rung động, trong đó thiên ý đối lập, liền có thể dẫn động kim phong ngọc lộ a. Lúc này là có chân chính khai thiên thần binh ở đây. Còn lại khai thiên chi binh, lấy 3-1, nhưng cũng nói được, rất nhiều khai thiên đạo chủ mỗi người mỗi ý, mà cái kia mảnh phương xa Dương Thiên bên trong, kim phong ngọc lộ bao khỏa tứ thánh. Phía trước vị kia khai thiên đạo chủ nắm kim vòng tay nhi động. Đối Lý Tịch Trần chậm rãi gật đầu, thông qua chính mình tính danh. Bần đạo thiên trụ sơn lạn kha địa môn nhân, họ Lô danh sống, khai thiên chi binh là trộn lẫn thế kim vòng tay. Lý đạo huynh, lần này ngươi cứng rắn muốn tham dự phân thiên chi sự tình, vậy cũng chỉ có thể để cho bần đạo đắc tội. Vị này đạo nhân thông qua tính danh, liền bên trên vị kia đồng thời nói, bần đạo Bạch Hành Sơn Huyền Thương cung môn hạ, họ Càng danh lửa. Khai thiên chi binh gọi là thần kiếm lại ta, lấy ta vốn sơn thần binh danh tiếng. Lý đạo huynh, đắc tội, đỉnh đầu hắn thương quán bạch vũ, người khoác điện bào phi hoa vân, chân đạp kim quang đi lại, uy phong lẫm liệt, một dạng cổ lão trên trời chân tiên. Cái kia vị cuối cùng, thân mang nhàn nhạt tố trường sam, lăng la lục đạo, lúc này hóa xuất pháp diện. Băng cột đầu đen quán, trên mặt thoa vẻ mặt, trên thân ma ý xâm nhiên, nhưng lại có khai thiên khí tức tràn ngập, cầm trong tay chuôi này đạo dù không ngừng chuyển động. Ta là Xâm La Điện bên trong chấp môn quỷ, u minh giới ngoại đạo sáng rực, diện mục vốn là vô dụng vật, quyền tác hung thần kinh thánh đường, khai thiên tôn giả ở trước mặt ở đây, gọi ta Hoạch Sửu liền có thể. Còn cái này dù, nên là không cần giải thích. Lý Tịch Trần nhìn về phía này vị diện bên trên bản mẫu tập vẽ. Đỏ thẫm giao nhau ma quân, nói, Xâm La Điện bên trong quả nhiên phần lớn là kỳ dị người. Có người được thanh tịnh vô lượng thiên tai thần thông, là sự tình chính trực. Có người chấp dù mà ra, là một thời ác khí đại sát tứ phương. Cũng có người như huyền môn chính tông, ra tác thì xưng tên, vào tác thì báo tin. Lại, vô luận bên ngoài sát Xâm La cũng hoặc không giết Xâm La, Xâm La Điện bên trong đều không người trả thù. Các ngươi cái này Xâm La Điện, Vạn Tượng Phong, đến tột cùng là một đám đạo cuồng tụ tập địa phương, hay là thật là ma môn chính tông đâu? Lý Tịch Trần ném ra ngoài một vấn đề, mà vị kia xâm đường ma nhân, Hoạch Sửu mở miệng, mặt kia phổ động đậy, nói, ngươi suy nghĩ như thế nào, đều là ngươi sự tình, chúng ta thế nào tu hành, đều là ta sự tình, đại đạo tại phía trước cảnh đẹp càn khôn, ngươi cầu nệ tiên ma việc nhỏ, dựa vào cái gì thành đạo, hắn đem lời rơi xuống. Lúc này trong tay khai thiên la tán mở ra, chỉ gặp cái kia trong đó là vạn tượng càn khôn rộng lớn vô tận. Đại đạo sáng rực hôn ám xen lẫn, một phái thiện ác lưỡng phân thiên địa cảnh, lại nhìn thánh kết thúc hai đi khai thiên binh động, trong đó khí thế bàng bạc vô tận số, chính tà không phân đạo pháp vô, Hoạch Sửu cao giọng uống khai, chỉ nói. Khai thiên chi binh khai thiên sự tình, khai thiên gặp dù vạn tượng si, khai thiên tôn giả, lại tiếp ta một đường vạn tượng pháp quang. Đạo này vạn tượng, sở xâm la pháp thương. Cái này bên trong, 700 thiện quang, 900 ác ánh sáng, 6000 tà quang, 8000 chính quang, lại có 10000 hôn ám, 10000 minh đường, 30000 đạo âm hành khí. 60000 đạo dương thế tâm vọng, ta lại nhìn ngươi như thế nào tiếp. Hoạch Sửu đi đầu nhi động, trong tay ô lớn khai chuyển, cái kia một đường vạn tượng ánh sáng, trong đó quả là vạn tượng xâm la. Pháp không có tận cùng, thế không thể đỡ. Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này, không nói một lời, chỉ là thở dài một tiếng, cái kia trong tay Đông Hoàng Trung nâng lên. Chỉ là lần này, trung đỉnh bên trên 5 lỗ phun ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp khí. Xoay thành một cỗ, cùng cái kia vạn tượng pháp quang đánh vào một chỗ. Chấn cái kia dương thiên bên trong, kim phong cũng đỉnh, ngọc lộ cũng tán. Hoạch Sửu bỗng nhiên là giật mình. Lúc này liền nghe được Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng. Tiếng nói không lớn, nhưng lại truyền vang nhân tâm. Ta cái này khẩu chuông lớn, rèn đúc thời gian a. Cái kia dùng, là thanh tiêu lôi, là thần tiêu phong, là bích tiêu vũ, là quỳnh tiêu vân, lại có, từ, càn khôn bên trong lấy một khối sắt đến. Tại, vạn kim bên trong đoạn một đạo thánh quang, tự, ngân hà bên trên đánh xuống một khối ngọc tủy. Về sau, lại có ngũ hành pháp, thiên thần khí. Nửa đời hồng trần, tam muội chân hỏa, nhật nguyệt ánh sáng, thiên kiếp nạn, lại thêm toàn bộ nhân gian sơn hà. Lời nói rơi xuống, vạn tượng phát sáng bị đánh tan tẫn, ba vị trí khai thiên đạo chủ lập tức bị trấn tại nguyên chỗ. Cái kia Hoạch Sửu càng là mở rộng kỳ trong tay pháp dù, tận mắt nhìn đến vạn tượng phát sáng tan hết, chính là nháy mắt kinh ngạc nói: cái này, vạn tượng bên trên nói vạn tượng. Lý Tịch Trần gật đầu, nở nụ cười, xâm la vạn tượng, đúng là rộng lớn vô tận. Nhưng ta chỗ này, cầm toàn bộ nhật nguyệt tinh thần, càn khôn mặt đất, sơn hà chúng sinh, cái gọi là trong thiên địa không rời âm dương. Người cái kia xâm la vạn tượng, kỳ thật, đều trong tay ta. Lý Tịch Trần nhìn về phía Hoạch Sửu. Một đường ngũ hành pháp khí, nói tẫn vạn tượng xâm la, người cái kia dù bên trong ánh sáng, chỉ sợ, hay là thiếu một chút a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,